chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 429, góc truyện audio.com. Chấm, Thắng Thiên Kha giàu có bậc nhất đến Cố Cảnh tìm bọn họ. Kết quả lại bị đánh thành ra như vậy. Bọn họ có thể không sợ sao? Thắng Thiên Kha, anh vẫn ổn chứ? Hàn Thanh Văn yếu ớt hỏi. Tôi bị đánh thành như vậy. Anh còn hỏi tôi vẫn ổn chứ? Thắng Thiên Kha hét lên. Các người thật vô dụng. Đồ bỏ đi, rác rưởi. Tôi bị đánh, các người không dám đến giúp. Quen biết các người là nỗi nhục lớn nhất của tôi. Hàn Thanh Văn và những người khác đều cúi đầu, thậm chí không dám động đậy. Mục Hải Long rụt rè nói. Thắng Thiên Kha, tôi muốn cứu anh, muốn thay anh chịu đòn. Nhưng Tiêu Thanh quá độc ác, muốn đánh tôi thành người thực vật. Cho nên anh mới chạy nhanh hơn những người khác. Thắng Thiên Kha gào lên, trừng mắt với Thẩm Hải Băng. Đưa điện thoại cho tôi. Nếu tôi không báo thù, Tổng Diệu Văn tôi thề không phải người. Thẩm Hải Băng dùng mình sợ hãi. Lập tức đưa điện thoại cho Thắng Thiên Kha. Sau đó, Thắng Thiên Kha gọi video cho mẹ anh ta. Rất nhanh, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện trong video. Người phụ nữ vui vẻ tươi cười. Nhưng nhìn thấy trong video con trai bà ta bị băng bó đầy đầu. Mặt mũi bầm dập, bà ta lập tức thay đổi sắc mặt. Diệu Văn, con bị làm sao vậy? Bà ta hét lên, Nguyên Lương, anh đến đây xem đi. Diệu Văn hình như bị thương rất nghiêm trọng. Vài giây sau, một người đàn ông trung niên xuất hiện trong video. Diệu Văn, làm sao con thành ra như vậy? Tống Nguyên Lương vội vàng hỏi. Thắng Thiên Kha khóc nức nở. Con bị người ta cầm chai rượu đập vào đầu. Suýt chút nữa là chết rồi. Nếu không phải mạng con lớn, bây giờ hai người đang trên đường đến Cố Cảnh nhặt xác con rồi. Cái gì? Vợ chồng Tổng Nguyên Lương xanh mặt. Tống Nguyên Lương tức giận hỏi. Ai đánh con? Nhanh nói cho bố biết ai đánh con. Thắng Thiên Kha lau nước mắt và uất ức nói. Là Tiêu Thanh, dựa vào thế lực của Kim Chí Nam ông trùm thế giới ngầm Cố Cảnh. Ỷ có chút bản lĩnh. Đánh con thành ra như vậy. Chết tiệt, Tống Nguyên Lương nghiến răng nghiến lợi nói. Người phụ nữ hỏi, thế giới ngầm nhỏ bé như Cố Cảnh mà cũng dám vô lễ với con trai mẹ sao? Sao con không nói cho anh ta biết? Chú của con là Đỗ Thiên Sinh ông trùm Hồ Hải. Con nói rồi, không có tác dụng, Kim Chí Nam thờ ơ, còn tên Tiêu Thanh kia nói. Nếu chú dám đến trả thù anh ta thì anh ta sẽ xử lý cả chú. Hống hách đến hết thuốc chữa. Anh ta hoàn toàn không để bố và chú vào trong mắt. Thắng Thiên Kha tức giận nói. Vợ chồng Tổng Nguyên Lương càng tức giận hơn. Con trai, trước mắt đừng gây chuyện. Đừng lộn xộn với bọn họ. Mẹ và bố con sẽ tìm chủ con. Thù này nhất định phải trả. Tốt tốt, video đã tắt. Tiêu Thanh, mày hãy đợi đấy. Chú tao nhất định sẽ cho mày biết chữ chết viết như thế nào. Thắng Thiên Kha hét lên, Hồ Hải, chiếc Rolls Royce, đang lái vào một khuôn viên sang trọng, vợ chồng Tổng Nguyên Lương xuống xe, vội vã bước vào phòng khách căn biệt thự. Em gái, em rể sao hai người lại đến đây? Một người phụ nữ cười hỏi, mẹ của Thắng Thiên Kha nói với Chu Tú Nhã, chị phải bảo anh rể giúp Diệu Văn trả thù. Diệu Văn bị làm sao? Chu Tú Nhã hỏi. Chu Tú Nga kể lại sự việc. Cái gì? Chu Tú Nhã đột nhiên cau mày. Sau đó hét lớn, ông Đỗ, mau xuống đây. Một phút sau, cách chương.